Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2656, Chim Hoàng Yến, 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Seater Hát. Đường tiểu thư tài năng. Làm gì câu nệ tại nho nhỏ Nhan thị trang viên đâu. Hắn liền không có nói thẳng. Lấy nàng mỹ lệ cùng tài hoa. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn Nhan Úy. Muốn treo cổ tại trên ngọn cây này. Nàng như thế hoàn mỹ người. Không nên đáng giá tốt hơn sao. Ví dụ như, ngạch, Bạch Thước trong đầu đột nhiên hiện lên một câu. Kém chút để hắn trực tiếp phanh xe. Vừa rồi, trong đầu hắn ví dụ như, lại là, hắn, câu nói kia hoàn chỉnh là. Ví dụ như, hắn, Bạch chủ bá, ta ngồi lên ngươi xe. Liền là đem sinh mệnh giao tại ngươi trong tay. Ngươi lái xe thời điểm thế mà thất thần. Đây là đối ta sinh mệnh không tôn trọng. Đường quả lời nói. Để Bạch Thước bình tĩnh lại. Vừa bực mình vừa buồn cười. Xin lỗi. Đường tiểu thư. Dừng một chút. Hắn dùng rất chân thành giọng nói. Đường tiểu thư ngươi yên tâm. Đã ngươi đều đem sinh mệnh giao tại ta trong tay. Ta cam đoan sẽ không để cho ngươi có bất kỳ sơ suất. Một tơ một hào cũng sẽ không bị làm bị thương. Lấy ta tính mệnh thề. Cũng không nghiêm trọng như vậy. Đương nhiên là có. Bạch Thước trong lòng thầm nghĩ. Liền tại vừa rồi. Hắn rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì trong đầu đều là nàng. Thấy được nàng. Trong mắt cũng chỉ có thể tồn tại nàng. Nguyên lai. Là bởi vì lần thứ nhất gặp nhau thời điểm. Nàng liền chậm rãi chạy vào hắn trong lòng. Cắm rễ. Nhổ đều không rút ra được. Hắn cũng không muốn nhổ. Bạch Thước còn muốn nói chút gì đó thời điểm. Nhan thị trang viên đã đến. Đường tiểu thư. Đến. Hắn hơi có chút không bỏ nói. Ánh mắt đều không có dịch chuyển khỏi qua đường quả. Đợi nàng quay đầu thời điểm. Mới nhanh chóng chuyển di ánh mắt. Ân. Đưa mắt nhìn đường quả chậm rãi đi vào trang viên. Bạch Thước nhìn xem nàng càng ngày càng mơ hồ bóng dáng. Đứng tại chỗ thất vọng mất mát. Hắn lấy điện thoại di động ra. Ma xui quỷ khiến đánh một câu cho đường quả phát đi. Đường tiểu thư. Tại người của ngươi. Là sẽ không để cho ngươi muộn như vậy về nhà. Cũng sẽ không chẳng quan tâm một câu. Đường quả dừng bước lại. Lấy điện thoại di động ra. Mở ra liền thấy câu nói này. Cúi đầu mím môi cười một tiếng. Trả lời. Ta biết. Bạch Thước nhìn xem ba chữ kia, có mấy phần không hiểu. Tất nhiên nàng biết, vì cái gì còn muốn lưu tại nơi này đâu. Bỗng nhiên, Bạch Thước nâng lên đến chút dũng khí. Đường tiểu thư, nếu như có thể, ngươi không ngại quay đầu. Hoặc là đổi một cái phương hướng nhìn xem. Khả năng ngươi có khả năng phát hiện không giống phong cảnh. Vận mệnh quỹ tích phát sinh cải biến. Từng tại một, sẽ trở nên không trọng yếu. Nghênh đón mới nhân sinh. Ví dụ như, quên Nhan Úy, xem hắn thế nào a. Bạch Thước tim đập nhanh hơn chút. Một hồi nhìn chằm chằm điện thoại. Một hồi nhìn chằm chằm cái kia nho nhỏ bóng lưng. Đường quả nhìn thấy đoạn này lời nói thời điểm. Bỗng nhiên quay đầu, liền nhìn thấy Bạch Thước trông mong mà đối đãi bộ dáng. Trên mặt nụ cười càng nhiều. Nàng bưng lấy điện thoại về. Ta vừa rồi dựa theo ngươi nói. Đổi một cái phương hướng. Bạch Thước, cảm giác thế nào có phải là có không đồng dạng phong cảnh? Đường quả, phía trước ta là ánh đèn óng ánh trang viên. Đổi một cái phương hướng. Nhìn thấy chỉ là một vùng tăm tối. Cái gì đều nhìn không thấy. Bạch chủ bá, không có ngươi nói phong cảnh. Bạch Thước, còn có thể như vậy sao? Có phải là ở chỗ nào? Còn là hắn biểu đạt năng lực không được. Lúc này. Đường quả tin tức lần nữa đến. Phía trên viết, mặc dù một vùng tăm tối, cũng không có cái gì phong cảnh. Nhưng ta nhìn thấy ngươi, rõ ràng không phải đứng tại ánh đèn óng ánh địa phương. Lại cứ để cho người hướng tới. Liền cùng Bạch chủ bá giới thiệu sản phẩm thời điểm. Để người nhịn không được mua. Hoàn toàn không cách nào khống chế. Bạch Thước biểu lộ theo thất lạc. Biến thành một loại không thể tưởng tượng nổi. Đây là ý gì, cách chương?